Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1691, chương 1691, Huyền Diệu bị bắt. Ha ha ha, Trung Vô Hối cười to lên. Sư muội a, ngươi thì chút bản lãnh này, có lỗi với các ngươi giải yêu các huy danh hiển hách a. Phi, Huyền Diệu ác thanh nói ra. Ai là ngươi sư muội, gọi thân cận như vậy làm gì? Không biết xấu hổ. Trung Vô Hối cười ha ha. Vậy ngươi xem ta cái này cây quạt thế nào? Trung Vô Hối nói ra. Đây chính là một thanh hiếm thấy pháp khí. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta một việc, ta liền đem cái này cây quạt tặng cho ngươi thế nào? Không nghĩ, Huyền Diệu âm thanh lạnh lùng nói. Chờ ta bắt đến ngươi thời điểm, ngươi tức cũng phải tức. Không nghĩ vẫn là đến tức. Trung Vô Hối thanh âm chắc chắn nói. Có bản lĩnh ngươi liền đến. Huyền Diệu nói ra. Đây là chúng ta giải yêu các địa phương. Ta không tin ngươi có thể làm gì ta. Thật sao? Trung Vô Hối lắc đầu. Mười phần thương hại nhìn lấy Huyền Diệu. Trước kia có lẽ là các ngươi giải yêu các địa phương. Nhưng là hiện tại mà. Ngươi xem một chút ngươi chung quanh. Huyền Diệu trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn quanh, đã thấy những cái kia phổ thông người dân, không biết lúc nào, đã toàn đều biến mất, có chừng 30, 40 người, chính đang từng bước hướng nàng súng lại tới. Ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay còn có chạy mất khả năng sao? Trung Vô Hối cười tủm tỉm nói ra. Huyền Diệu không nói hai lời, kéo lên cây roi, lần nữa hướng về Trung Vô Hối mặt quất tới. Trả lại, Trung Vô Hối cười lớn một tiếng, không chút phật lòng, lần nữa triển khai quạt giấy, thân thủ chặn lại. Hắn muốn cùng vừa mới một dạng hoàn mỹ vô khuyết ngăn lại Huyền Diệu một chiêu này pháp thuật, thế nhưng là lần này hắn lại tính sai. Cái kia Huyền Diệu trong tay màu đỏ cây roi đột nhiên thì rời tay mà ra. Tại đi vào Trung Vô Hối trước mặt trước đó, cây roi lại đột nhiên hóa thành vô số cây nhỏ bé dây thừng. Đại khái chỉ có tóc phẩm chất, thành người lớn chừng ngón cái. Những thứ này nhỏ bé dây thừng, mỗi cái thẳng thẳng tắp, sau đó như là châm nhỏ một dạng, bao trùm Trung Vô Hối toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Bỉ ổi. Trung Vô Hối quát to một tiếng, cái kia cây quạt hơi động đậy, nhất thời hóa thành một cái hư huyễn phiến ảnh, đem Trung Vô Hối toàn thân cao thấp đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Vừa có khả năng tấn công, cái này cây quạt thật là cái rất không tệ pháp khí, thế nhưng là, cho dù là dạng này, vẫn là không thể ngăn lại Huyền Diệu dây thừng. Siêu. Một sợi dây thừng đâm rách Trung Vô Hối phòng ngự. Ngay sau đó, lại là một cái. Phốp phốp phốp, dây thừng đâm vào trong thịt thanh âm bên tai không dứt. Huyền Diệu sắc mặt tái nhợt. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức khiến cái này người rời đi. Không phải vậy nói, ngươi liền đợi đến bị đâm thành tổ ong vò vẽ đi. Huyền Diệu chỗ nào trải qua loại sự tình này a? Mặc dù hiện tại tu vi cảnh giới tại Trung Vô Hối phía trên, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ là tâm thần bất định bất an. Cho nên nói chuyện thời điểm cũng không có gì lực lượng. Trung Vô Hối sắc mặt tái nhợt, đã sớm phát ra không biết bao nhiêu âm thanh thê thảm gào thét. Tốt, ta để ngươi đi, ngươi nhanh thu ngươi cái này phá cây roi. Trung Vô Hối quát, ngươi nói lời giữ lời. Đương nhiên giữ lời. Trung Vô Hối nói, ta Trung gia cũng là thập đại môn phái một trong, làm sao lại làm ra lật lọng nói không giữ lời loại này ti tiện sự tình. Huyền Dây gật gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Suy bụng ta ra bụng người, các nàng giải yêu các người, dù sao tuyệt đối sẽ không vô sỉ như vậy. Nàng đem tay hướng về phía trước duỗi ra, nhất thời, những cái kia hóa thành vô số phi châm giống như dây thừng, lần nữa hợp gom lại cùng một chỗ, lấy cực nhanh tốc độ, lại trở thành đầu kia màu đỏ cây roi. Cây roi tại Huyền Diệu trong tay, Huyền Diệu nhìn lấy Trung Vô Hối, không cần đi theo nữa ta, không phải vậy nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Huyền Diệu ngoài mạnh trong yếu nói ra, Trung Vô Hối toàn thân cao thấp máu me đầm đìa, hắn thần sắc dữ tợn, một đôi mắt mang theo khiến người ta sợ hãi hung quang. Đi, ngươi cho rằng, ngươi thật đi sao? Huyền Diệu sắc mặt đại biến, ngươi có ý tứ gì? Ngu xuẩn, Trung Vô Hối cười gằn nói, ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ thả ngươi? Ngươi, ngươi nói không giữ lời. Huyền Diệu cả giận, ngươi còn nói ngươi là người nhà họ Trung. Các ngươi Trung gia cũng là làm như vậy sự tình. Không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Thì tính sao? Trung Vô Hối suy cười nói. Chúng ta làm việc, chỉ thấy kết quả, đến mức đi qua như thế nào, đều không phải trọng yếu như thế, coi như bị ổi một số. Thế nhưng là sau cùng ta sẽ thắng, ta được đến ta muốn, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi, Huyền Diệu chỉ cảm thấy từng đợt ủy khuất cùng phẫn nộ không ngừng xông lên đầu. Thế nhưng là, càng nhiều lại là mờ mịt luống cuống, gặp phải loại sự tình này. Nàng là thật không biết nên làm thế nào cho phải. Trung Vô Hối lại là đại giơ tay lên, các huynh đệ cùng tiến lên, đem cái này đàn bà nhỏ bắt lại. Xoát xoát xoát, vốn là ở một bên nhìn lấy 30-40 người, nghe được Trung Vô Hối lời nói sau, đồng loạt đi tới gần, đem Huyền Diệu vây kín không kẽ hở. Ta và các ngươi liều. Huyền Diệu quát lên một tiếng lớn, lần nữa vung roi, hướng về phía chung quanh tu đạo người quất tới. Thế nhưng là, lần này, nàng đối mặt là 30-40 cái tu đạo người a. Những người này cùng nhau giơ tay lên bên trong quạt giấy. Sau đó, hướng không trung ném một cái, quạt giấy hóa thành đem thanh trường kiếm, cùng nhau hướng Huyền Diệu đâm tới. Huyền Diệu thân hình nhảy lên, thẳng vào không trung. Thế nhưng là, nàng dù sao còn chưa tới văn đạo cảnh, cũng không thể ở trên bầu trời tự do bay lượn. Nàng tránh thoát một thanh kiếm, hai thanh kiếm, có thể cuối cùng không thể đem tất cả kiếm đều tránh thoát đi. Phốp, rốt cục, một thanh kiếm trượt đến Huyền Diệu trên lưng. Cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Theo trên bầu trời, những cái kia kiếm phi càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc, Huyền Diệu thân phận cũng là càng ngày càng giật gấu vá vai. Không bao lâu sau, trên người nàng khoảng chừng hơn 10 đạo kiếm thương tổn. Trung Vô Hối ha ha cười nói, sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là khác uổng phí công phu, hiện tại ngoan ngoãn nghe ta nói, ngươi còn có thể bảo trì trẻ tuổi như vậy mỹ mạo thân thể. Sau một chốc, chỉ sợ ngươi đời này đều lại biến thành cả người hơn ngàn câu vạn khe. Trên mặt thiên kho trăm lỗ người quái dị, Huyền Diệu tức giận nói, tiểu nhân hèn hạ, ngươi không muốn nói chuyện với ta, ta chán ghét ngươi, chán ghét. Trung Vô Hối cười càng thêm vui vẻ, vậy thì thế nào, ta vẫn như cũ là ta, ngươi chỉ có thể bắt ta không thể làm gì. Động tác nhanh điểm. Câu nói sau cùng kia là hướng về phía hắn mang đến những người kia nói ra. Sau đó, trên bầu trời trường kiếm lui tới càng nhanh, mà Huyền Diệu cũng cảm thấy đến chân khí trong cơ thể không khô nước. Trên thân khí lực càng ngày càng nhỏ, rốt cục, nàng không tiếp tục kiên trì được, đặt mông ngồi sập xuống đất. Cùng lúc đó, 7-8 thanh kiếm đã gác ở cổ nàng phía trên, chân thực bạch quang lấp lóe bên trong, trường kiếm lại tất cả đều hóa thành cây quạt bộ dáng. Mặc dù là cây quạt, thế nhưng là lực sát thương tuyệt đối sẽ không so trước đó trường kiếm trạng thái càng nhỏ hơn. Trung Vô Hối cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống, nhìn lấy Huyền Diệu cái kia không còn vừa mới mỹ lệ, tràn đầy vết máu mặt, nói ra, sư muội, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Huyền Diệu hung dữ theo dõi hắn. Ta thật chưa bao giờ nghĩ tới trên cái thế giới này lại có ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.